Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 772, chương 771, tha thứ nhạc phụ Ngưu Đầu Nhân. Bởi vì chuyện phát sinh ngày hôm qua, Eriri hiện tại có chút nghe Han Yu biến sắc. Nàng căn bản còn chưa làm tốt cùng Han Yu đối thoại chuẩn bị tâm lý. Thậm chí buổi sáng hôm nay tại Sagiri cửa ra vào gặp mặt Eriri cũng chỉ là dáng chống đỡ lấy phun ra Han Yu vài câu liền không phản đối. Mà bây giờ Han Yu điện báo lập tức liền để có chút hoảng hốt Eriri lấy lại tinh thần. Tay chân luống cuống khẩn trương lên. Bất quá tay cơ tiếng chuông một mực vang lên Eriri cũng không có cách nào làm như không thấy. Trải qua một phen tư tưởng dẫy dụa về sau, Eriri cuối cùng vẫn cắn răng nhận nghe điện thoại. Người quyết định dạng này có thể làm. Ở trong điện thoại nghe xong Han Yu trần thuật về sau, Eriri phát hiện Han Yu là tìm đến mình thương lượng liên quan tới anime hóa sự tình sau lập tức liền thở dài một hơi. Bất quá đối với Han Yu kế hoạch, Eriri vẫn còn có chút hoài nghi. Trung thực rằng Han Yu xáo lộ theo Eriri chẳng ra sao cả, cho nên cũng không có lòng tin gì. Trung thực rằng, ta cũng không xác định có được hay không. Bất quá thử một lần cũng không có gì tổn thất. Cùng lắm thì một lần nữa ngẫm lại những biện pháp khác tốt rồi. Đối với Eriri nghi vấn, Han Yu không để ý trả lời. Dù sao bản thân Han Yu cũng chỉ là thử thời vận mà thôi. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đối với Han Yu thái độ, Eriri có chút tức giận đáp lại một câu. Dù sao dựa theo Han Yu thuyết pháp, Han Yu là dự định chính mình vẽ một chút người giả bị đụng vẽ sau để cho mình tới sửa đổi một chút. Đổi thành chính mình họa phong sau đó dùng Kashiwaki Eri danh nghĩa tuyên bố ra ngoài. Sau đó Han Yu đến lúc đó tại dùng danh nghĩa của mình cùng một chỗ những con ngựa khác giáp. Tiến hành bước kế tiếp động tác. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Eriri nếu như đáp ứng lời nói cuối cùng phải tốn không ít tinh lực đến phối hợp Han Yu. Bản thân bởi vì trò chơi sự tình bên trên Eriri liền vì Han Yu dựng vào không ít thời gian. Mà Onichichi Eriri cũng chỉ là mở cái đầu. Đằng sau còn có rất nhiều thứ muốn vẽ. Nếu như lại tăng thêm Han Yu vừa nói sự tình. Nếu như không phải mọi người cùng đi bờ biển chơi mấy ngày, Eriri đều muốn cảm thấy mình nghỉ hè trôi qua so sánh với học còn mệt mỏi hơn. Bất quá những ý nghĩ này cuối cùng vẫn chỉ là tại Eriri trong đầu chuyển vài vòng. Không biết có phải hay không là bởi vì thỉnh cầu mình người là Han Yu nguyên nhân. Ở trong điện thoại Eriri môi rung rung một chút về sau, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Tốt a, ta nên làm như thế nào? Người nhìn dạng này được hay không? Nghe được Eriri đáp ứng về sau, Han Yu cũng không nghĩ nhiều cái gì. Dù sao không gặp được người tình huống dưới, Han Yu cũng không cách nào chỉ từ trong giọng nói đoán ra Eriri đang suy nghĩ gì. Cho nên tiếp xuống Han Yu liền tự mình bắt đầu hướng Eriri kể rõ lên yêu cầu của mình. Hoàn toàn không có phát hiện một bên khác Eriri đã bị chính mình nhiều đến có chút quá phận yêu cầu. Giận đến. Nhưng mà không biết vì cái gì, Eriri sinh khí về sinh khí, đối với Han Yu yêu cầu hay là vô cùng kiên nhẫn nghe cũng đáp ứng xuống. Đồng thời trong lòng thỉnh thoảng nghĩ đến đây coi là không tính chính mình trước đó đối với Han Yu thái độ quá kém báo ứng đâu. Thế là sự tình tại đã định về sau, liền đều đâu vào đấy tiến hành xuống. Eriri cùng Han Yu ở sau đó trong vòng vài ngày đều lâm vào bận rộn hội họa trong công việc. Một tòa không biết tên trong căn hộ, Ozawa Ichiro kết thúc một ngày bận rộn lúc về đến nhà đã phi thường chậm. Tại tốt về sau, Ozawa Ichiro đầu tiên là đem trong siêu thị mua được cơm hộp hâm nóng ăn hết. Liền đi tắm rửa thu thập một chút, mà sau khi thu thập xong, Ozawa Ichiro liền từ trong tủ lạnh lấy ra một bia cùng một chút đồ ăn vặt về tới gian phòng của mình. Theo thói quen nhìn một chút cho thuê nhà trọ nhỏ hẹp chen chúc diện tích về sau, Ozawa Ichiro than thở ngồi xuống trước máy vi tính, uống vào bia lên mạng giết thời gian. Tại Nhật Bản nóng kinh cái này sinh hoạt áp lực cực lớn địa phương, Dù cho Ozawa Ichiro đã thành công thăng chức đến người chế tác chức vị, nhưng là vẫn như cũ chỉ có thể phòng cho thuê mà mua không nổi phòng. Mà lại Ozawa Ichiro chỗ công ty mặc dù tại hắc ám giới lừng lẫy nổi danh, nhưng là mạng lưới hưng khởi sau toàn bộ nghiệp giới hoàn cảnh đều tại trở nên kém. Công ty ích lợi cũng cơ bản bảo trì tại một cái không tính đặc biệt lý tưởng trình độ. Thời gian dài không có khởi sắc. Nói thực ra Ozawa Ichiro có thể lên làm người chế tác cũng là bởi vì mấy năm trước cái trước người chế tác cảm giác tự mình làm không đi xuống. Đi ăn máng khác sau mới nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lên làm. Bất quá cũng may Ozawa Ichiro năng lực cũng coi như xuất chúng thành công viện trợ công ty làm ra mấy bộ bán chạy tác phẩm mới khiến cho công ty dần dần có một ít khởi sắc. Bất quá tại Ozawa Ichiro lâm vào bình cảnh trạng thái về sau, công ty mặt hướng những cái kia thân sĩ tựa hồ cũng lâm vào thẩm mỹ mệt nhọc trạng thái, từ đó làm công ty công trạng lại có chút trượt. Lần này liên hệ với Eriri muốn chế tác Onichichi cũng coi là Ozawa Ichiro vì tìm kiếm đột phá, ngăn lại công trạng trượt cố gắng. Đặc biệt là phía trước mấy lần cố gắng thất bại tình huống dưới, lần này chế tác lại không thành công, Ozawa Ichiro khả năng liền muốn mất đi công ty cao tầng tín nhiệm. Từ đó đi, lần này Ozawa Ichiro cũng là thừa nhận tương đối lớn áp lực. Đặc biệt là không biết Hanyu đằng sau hội đưa ra yêu cầu gì, chính mình còn không phải không đáp ứng xuống tới tình huống dưới, Ozawa Ichiro áp lực càng lớn hơn. Cho nên dĩ vãng Ozawa Ichiro trễ như vậy tốt về sau, khẳng định đã sớm tắm một cái ngủ, sẽ không giống như bây giờ còn tỉnh dậy tại trên mạng tra xét những cái kia tiêu phí quần thể đối với Onichichi có cái gì mới cái nhìn, hiện tại nhân khí duy trì tại tình huống như thế nào. Ngô, đoạn thời gian trước Kashiwaki Eri thả ra một bộ tranh minh họa để nhân khí hơi có chút tăng trở lại. Đáng tiếc hiện tại lại đi xuống. Chờ anime làm tốt về sau, khả năng tất cả mọi người hội quên mất đi. Một lần nữa để mọi người nhớ tới, lẫn lộn cái gì liền rất phiền toái. Nếu là nhiệt độ có thể một mực dạng này tiếp tục giữ vững liền tốt. Ozawa Ichiro uống một ngụm bia, nhìn xem trên máy vi tính tin tức tự lầm bầm nói. Kashiwaki Eri lại vẽ lên tân tác rồi. Đem website đổi mới một lần về sau, Ozawa Ichiro đột nhiên thấy được Kashiwaki Eri trang chủ phía dưới có mới nội dung. Vội vàng ấn mở xem xét đi, sau phát hiện lại là Onichichi mới tranh minh họa sau Ozawa Ichiro. Cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn cảm thấy nếu là Kashiwaki Eri lão sư giống như vậy mỗi cách một đoạn thời gian phát một bộ mới tranh minh họa vẽ. Như vậy chờ anime làm xong, Kashiwaki Eri đàng hoàng fan hâm mộ hẳn là cơ bản cũng còn nhớ kỹ Onichichi. Sẽ có rất lớn một bộ phận bỏ tiền mua đi. Theo ý nghĩ này Ozawa Ichiro cảm thấy rất không thực tế. Đem trong đầu suy nghĩ lung tung vứt bỏ về sau, Ozawa Ichiro liền tinh tế phẩm vị lên Eriri vừa để lên tới mới họa tác. Trên thực tế Ozawa Ichiro cũng là Eriri fan hâm mộ, bằng không thì cũng sẽ không như thế chủ động chạy tới tìm kiếm hợp tác. Bất quá đang nhìn một bên Eriri phát lên tới tân tác về sau, Ozawa Ichiro không khỏi nhíu mày. Muốn nói tân tác trình độ, Ozawa Ichiro cũng không thể không ca ngợi. Eriri vẫn là như thường ngày thông qua ngắn gọn đường cong, thích hợp tăng thêm đem nữ tính nhân vật mị lực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ ít từ nhắn lại trong vùng một đống lớn đối với Eri cùng Mariner hô to đây là lão bà của ta. Hoàn toàn mặc kệ chính mình bị nhạc phụ nghiêu đầu nhân bình luận bên trong liền có thể nhìn ra Eri. Trình độ, bất quá tân tác bên trong. Bất quá Ozawa Ichiro cau mày không phải là bởi vì những cái kia, đương nhiên lựa chọn tha thứ nàng cùng nhạc phụ bình luận, mà là cái kia cỗ mãnh liệt tức thị cảm để Ozawa Ichiro cảm thấy phi thường cổ quái, tổng cảm giác nơi nào có chút không đúng đồng dạng. Bất quá chung quy là anime giới nghiệp nội nhân sĩ, cho dù là hắc ám giới thân sĩ Ozawa Ichiro rất nhanh liền kịp phản ứng, cỗ này tức thị cảm là đến từ nơi nào. Thế là Ozawa Ichiro vội vàng tại trên mạng tra tìm lên. Đem Eriri tân tác cùng chính mình tìm tới đồ vật so sánh một chút sau không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Quả nhiên, ta nói làm sao tức thị cảm mãnh liệt như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.